Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 334 đến 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nam nói, vừa nhận được tin, cậu Quý sắp đi Thụy Sĩ, chuyến bay sẽ khởi hành sau nửa tiếng nữa. A Chu từ thâm cầm bút ngừng lại một chút, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn. Chẳng lẽ tôi phải đi tiễn anh ta sao? Lâm Nam khẽ ho một tiếng. Cậu Quý lần này đi Thụy Sĩ, ít nhất phải 2 năm mới quay về. Chu từ thâm mím môi. Vài giây sau mới nói, thật sao? Vâng, tôi đã xác nhận rồi. Chu Tử Thâm không nói gì thêm, đặt bút xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lâm Nam tranh thủ thời cơ nói tiếp, tôi nghĩ có thể Chu Tổng đã hiểu lầm. Phu nhân làm vậy không phải vì muốn ở bên cậu Quý, nên Chu Tổng. Vậy lý do của cô ấy là gì? Chu Tổng cũng biết, mối quan hệ giữa cô An An và phu nhân luôn không tốt, hơn nữa tính cách của cô An An cũng khó mà khiến người khác chấp nhận. Tôi nghĩ phu nhân làm vậy có thể vì 2 lý do. Một là để trả thù cô An An. Hai là phu nhân nợ cậu Quý một ân tình. Có lẽ muốn nhân cơ hội này trả lại. Nghe vậy, Chu Từ Thâm cười lạnh. Cô ấy nợ tôi nhiều như vậy. Sao chưa thấy cô ấy nghĩ đến việc trả lại? Lâm Nam nói, điều này cho thấy trong lòng phu nhân, Chu Tổng và cậu Quý không giống nhau. Chu Từ Thâm nhíu mày một cách không rõ ràng. Sắc mặt u ám rõ ràng đã dịu đi. Thấy vậy, Lâm Nam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là quá khó khăn. Buổi tối, khi trời chạng vạng, Giang Yến cười ngạc nhiên. Hôm nay sao cậu lại có thời gian ra ngoài? Trước đây cứ như có thù với rượu vậy. Chu Từ Thâm cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, giọng điệu nhạt nhẽo. Quý Hoài Kiến đi Thụy Sĩ rồi. Tôi đã nhận được tin, nhưng nghe nói nhà họ Chu và nhà họ Quý đã hủy hôn ước. Chu An An có đồng ý không? Chu Tuyển Niên ra mặt, cậu nghĩ cô ta có quyền từ chối sao? Giang Yến nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy hợp lý. Mặc dù Chu Tuyển Niên hiếm khi can thiệp vào chuyện của nhà họ Chu và tập đoàn Chu Thị, nhưng chính vì thế, một khi anh ta đã tỏ thái độ mạnh mẽ, thì không còn chỗ cho sự thay đổi. Hơn nữa, bất kể Chu Tuyển Niên muốn làm gì, Trung Nhàn hầu như luôn đứng về phía anh ta. Nếu chuyện hủy hôn ước là do Chu Tuyển Niên đề xuất, thì Chu An An đã mất đi chỗ dựa lớn nhất là Trung Nhàn, dù cô ta có khóc lóc hay làm ầm ĩ cũng không ích gì. Trong tình huống này, nếu Chu An An không muốn khiến Trung Nhàn khó chịu, tốt nhất là ngoan ngoãn đồng ý. Nghĩ đến đây, Giang Yến lại nói. Không đúng, người thúc đẩy cuộc hôn nhân này chính là Chu Lão Gia, ông ta cũng đồng ý sao? Chương 335, Chu Từ Thâm nét mặt càng thêm lạnh lùng. Ông ta đã liên kết được với nhà họ Lâm, nên nhà họ Quý chẳng còn giá trị gì với ông ta nữa. Nghe vậy, Giang Yến ngửa đầu uống cạn ly rượu, không nhịn được mà nói. Cậu đúng là tài giỏi, tự mình dâng Lâm Thị lên trước mặt Chu Lão Gia, tạo nên mối quan hệ hợp tác khăng khít giữa họ. Chu Từ Thâm, Giang Yến nói tiếp, tôi thật sự tò mò, cậu nghĩ gì mà lại bỏ qua cơ hội tốt để kết hôn với Lâm Chi Ý như vậy, lại còn khiến mình thêm một kẻ thù. Cậu rốt cuộc là vì điều gì? Tôi thích, lần này đến lượt Giang Yến im lặng, một lát sau anh mới nói. Chu Từ Thâm, nếu cậu thật sự thích Nguyễn Tinh Vãn, cậu có thể để tâm một chút không? Bớt cái tính khí ấy lại, theo đuổi phụ nữ không phải là như vậy. Chu Từ Thâm không nói gì, đúng lúc Giang Yến nghĩ anh sẽ lại phủ nhận và chế giễu, thì anh bỗng từ từ mở miệng. Vậy phải theo đuổi thế nào? Lần này, Giang Yến liền bật cười. Anh vừa cười 2 tiếng, đã cảm nhận được ánh nhìn lạnh băng từ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yến đặt ly rượu xuống, giơ tay lên. Được, được, tôi không cười nữa. Theo đuổi phụ nữ, ít nhất cậu phải để cô ấy cảm nhận được tình cảm của cậu. Chu Từ Thâm nhíu mày. Tôi đã cho cô ấy cơ hội, nhưng cô ấy đã từ chối. Giang Yến, anh hít một hơi thật sâu. Cậu đã nói thế nào? Chu Từ Thâm nói. Tôi bảo cô ấy vị trí Chu phu nhân là của cô ấy, muốn làm gì cũng được, tùy ý. Nhớ lại những lời của Nguyễn Tinh Vãn, sắc mặt Chu Từ Thâm thêm phần không vui, không nói tiếp. Giang Yến nói, tình cảm là chuyện phải thể hiện bằng hành động, không phải nói ra là được. Tôi xin cậu đừng nói những lời vô nghĩa như cho cô ấy cơ hội nữa, ai nghe cũng tức chết. Chu Từ Thâm mím môi, ngửa đầu uống cạn ly rượu, không lên tiếng. Một lúc sau, Giang Yến lại hỏi. Vậy cô ấy có thích cậu không? Nghe vậy, Chu Từ Thâm không tự chủ được cảm thấy phiền muộn. Làm sao tôi biết, Anh đã thử thăm dò Nguyễn Tinh Vãn nhiều lần, nhưng cô luôn né tránh chủ đề này. Nhưng nếu cô không thích anh, tại sao lại vẽ trộm anh trên giấy? Tại sao lại quan tâm đờ ến việc anh có kết hôn với Lâm Chi Ý hay không? Vài giây sau, khóe môi Chu Từ Thâm khẽ cong lên, anh mới nói. Nhưng trong lòng cô ấy, tôi và Quý Hoài Kiến là khác nhau. Nếu không, cô ấy đã không nghĩ đến việc trả lại ân tình cho Quý Hoài Kiến, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc trả cho tôi. Giang Yến không chút do dự bóc trần sự thật mỏng manh đó. Ồ, đó là vì cô ấy chỉ đơn giản là không muốn dính líu gì đến cậu thôi. Chu Từ Thâm liếc qua, ánh mắt lạnh lẽo. Cách chương.